Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1022, trò chơi thời gian dài gia tăng. Góc truyện audio.com. Hái qua lá cây về sau. Lạc Xuyên ánh mắt chuyển hướng 3D thiết bị vị trí. Cùng thường ngày không hề khác gì nhau. Tất cả 3D thiết bị hợp quy tắc bày đặt ở chỗ đó. Mang theo hợp quy tắc mỹ cảm. Duy nhất không một dạng, là trên vách tường thêm ra tới một cánh cửa, ở vào vũ khí bán không gian cửa vào bên cạnh, cùng vách tường giống nhau màu trắng bạc kim loại chất liệu. Khắc rõ mang theo khoa huyễn khí tức đường vân, giống như là nơi nào đó thông hướng dị không gian cửa lớn. Trên thực tế đích thật là dạng này. Đối với cái này, Lạc Xuyên cũng không có cảm giác kinh ngạc. Đây là mới tăng 3D thiết bị khu vực. Hắn đi tới, cảm ứng được Lạc Xuyên đến. Kim loại chi môn trung gian xuất hiện từng đạo bất quy tắc chỗ nứt. Sau đó hướng về hai bên tách ra. Phía sau cửa tràng cảnh, tại Lạc Xuyên trước mặt bày ra. Hợp quy tắc 3D thiết bị, không có tới nguyên sáng người ánh đèn. Cùng tô điểm tại các ngõ ngách thực vật bồn hoa. Trong không khí tựa hồ cũng mang theo một loại nào đó nhàn nhạt hương hoa. Đi vào, Lạc Xuyên quan sát bốn phía. Cùng toàn bộ tin tức trong hình ảnh cũng không có gì khác biệt. Hoàn toàn dựa theo thiết lập sở kiến tạo. Vẹn vẹn theo khởi nguyên thương thành bên ngoài. Rất khó tưởng tượng đến nội bộ có thể có rộng lớn như vậy không gian. Đơn giản đi dạo hai vòng. Lạc Xuyên đi ra mới mở 3D thiết bị khu vực. Theo hắn rời đi, kim loại chi môn lần nữa đóng lại. Trên cửa chỗ nứt từng cái ăn khớp, lần nữa biến đến liền thành một khối. Lạc Xuyên thấy được treo trên vách tường bạch bản. Phía trên viết lấy khởi nguyên thương thành 3D thiết bị sử dụng quy tắc. Cái kia sửa đổi hả? Lên lầu, từ phòng bếp đi qua thời điểm. Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên. Lão bản, cầm thứ gì? Quảng cáo. Cái gì à? Bút. Sửa đổi phía dưới đồ vật. Lạc Xuyên bóng người biến mất trong tầm mắt. Yêu Tử Yên có chút hiếu kỳ. Tại trong trí nhớ của nàng, chỉ có tại viết những cái kia liên quan tới khởi nguyên thương thành các loại quy củ thời điểm mới có bút ra sân cơ hội. Lão bản, cái này là chuẩn bị mới tăng cái gì quy củ hay là chuẩn bị đem lúc đầu tiến hành sửa đổi? Lạc Xuyên đi vào dưới lầu, đem bạch bản lấy xuống, đối tin tức phía trên tiến hành đơn giản sửa đổi. Nguyên bản, 3 giờ, gia tăng đến, 4 giờ, sau đó lại lần treo trên vách tường. Đi vào sau quầy chỗ ngồi xuống, xuất ra ma huyễn điện thoại di động, bắt đầu chờ đợi. Một lát sau, cầm lấy điểm tâm Yêu Tử Yên từ trên lầu đi xuống. Đem vật cầm trong tay đặt ở trên mặt bàn. Lão bản, người sửa đổi cái gì? Yêu Tử Yên hiếu kỳ hỏi. Đem 3D thiết bị thời gian sử dụng tăng lên điểm. Lạc Xuyên thuận miệng trả lời. Nguyên lai là cái này. Yêu Tử Yên cười cười. Chấm, trong tiệm khách hàng cơ hồ tất cả đều cảm giác trò chơi thời gian thật sự là quá ngắn. Nếu như biết rõ cuối cùng tăng lên khẳng định sẽ rất ngạc nhiên. Đối lão bản, người có hay không tại ma huyễn điện thoại di động phía trên phát động thái A, nàng rõ ràng nhớ đến. Mấy lần trước khởi nguyên thương thành có cái gì biến động thời điểm. Lạc Xuyên cũng sẽ ở ma huyễn điện thoại di động phía trên phát cái động thái. Chút chuyện nhỏ này, thì không cần phát cái gì động thái thông chi tới. Lạc Xuyên chỉ cách đó không xa kim loại chi môn. Mặt khác tiệm mì tại hôm qua trời lúc buổi tối thuận tiện xây dựng thêm một chút. Theo Lạc Xuyên chỉ phương hướng nhìn lại, Yêu Tử Yên quả nhiên thấy được trên vách tường thêm ra tới môn hộ. Lần này xây dựng thêm cùng mấy lần trước không giống nhau à? Yêu Tử Yên có chút ngạc nhiên nói. Mấy lần trước đều là tại nguyên có trên cơ sở xây dựng thêm. Trong tiệm không gian cũng theo đó càng lúc càng lớn. Lần này xây dựng thêm, ngoại trừ trên vách tường nhiều hơn kim loại chi môn bên ngoài. Trong tiệm hoàn cảnh trên cơ bản phát sinh cái gì biến động. Hiện tại trong tiệm không gian đã đầy đủ lớn. Lại mở rộng thật sự là có chút không thích hợp. Lạc Xuyên nói. Nói cũng đúng. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Sau đó hướng về xây dựng thêm khu vực đi tới. Lão bản, ta đi qua nhìn một chút. Lạc Xuyên vừa mới đem tiểu hắc cầu cầm tới. Đặt ở bên cạnh, trong tay cầm thực vật. Không ngừng mà đưa cho nó. Tiểu hắc cầu trên thân thể sinh trưởng ra hai tay. Đẩy Lạc Xuyên tay cầm biểu thị cự tuyệt. Dù vậy, Lạc Xuyên vẫn như cũ làm không biết mệt. Đi vào kim loại chi môn trước. Đang lúc Yêu Tử Yên nghi hoặc mở thế nào lúc. Phía trên xuất hiện bất quy tắc chỗ nứt. Sau đó hướng về hai bên chậm rãi mở ra. Đây là tự động sao? Yêu Tử Yên có chút ngạc nhiên. Đi vào, chính đang trêu chọc tiểu hắc cầu Lạc Xuyên. Ngầm trộm nghe đến tiếng kinh hô. Mấy phút sau, Yêu Tử Yên đi tới Lạc Xuyên bên người. Trên mặt còn lưu lại một chút kinh ngạc. Lão bản, không gian bên trong tựa hồ so trong tiệm còn muốn lớn. Bởi vì nhiều hơn một số căn phòng đơn độc. Cho nên cần không gian muốn lớn một chút. Lạc Xuyên nói. Dù sao không phải mỗi cái khách hàng. Đều ưa thích náo nhiệt hoàn cảnh. Hoàn toàn chính xác. Yêu Tử Yên đối với cái này 10 phần đồng ý. Nàng đã có thể nghĩ đến khách hàng phát hiện những thứ này biến động sau phản ứng. Á, không gian bên trong. An Vi Nhã mở hai mắt ra. Ngáp một cái. Cách đó không xa. Băng Sương cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, trong mắt màu đỏ phản xạ trên màn hình hình ảnh. Hiện tại hẳn là buổi sáng đi. An Vi Nhã đứng dậy, duỗi lưng một cái. Băng Sương, buổi sáng tốt lành nha. Băng Sương nhìn An Vi Nhã liếc một chút, dùng không có chút nào nổi sóng chập trùng thanh âm đáp lại một câu. Buổi sáng tốt lành, cái kia ăn điểm tâm. An Vi Nhã nói. Nghe được thanh âm đồng thời, Băng Sương trong nháy mắt thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Tuy nhiên trên mặt vẫn không có biểu tình gì, nhưng động tác đã nói rõ hết thảy. Quảng cáo, không phải đi lão bản trong tiệm, đã tại Khởi Nguyên Thương Thành cọ sát hai bữa cơm. An Vi Nhã cũng không định buổi sáng hôm nay cũng đi ăn trực. Băng Sương nhìn lấy nàng. Trong mắt tựa hồ xuất hiện một loại nào đó tên là nghi ngờ tâm tình. Viên Quy Tiểu Điếm, một nhà chuyên môn ăn đồ vật cửa hàng. Yêu Tử Yên nói, nàng bén nhảy chú ý tới. Băng Sương tâm tình trong nháy mắt biến thành ban đầu trạng thái. Viên Quy chủ nghệ thế nhưng là không so Yêu Tử Yên yếu đi nơi nào. Chấm, An Vi Nhã nói nghiêm túc, một hồi ngươi sẽ biết. Băng Sương không nói gì, mở ra lâm thời không gian thông đạo, lôi kéo Băng Sương đi vào. Hoàn cảnh bốn phía vặn vẹo, ồn ào tiếng mưa rơi tựa hồ theo tận cùng thế giới vọt tới. Tràn ngập ở bên tai, hai người đã đi tới Viên Quy Tiểu Điếm trước cửa. Nồng đậm màu trắng hơi nước bốc lên, bảng hiệu nội dung đều có vẻ hơi mơ hồ. Viên Quy ngay tại lồng hấp đằng sau. Trong tay cầm ma huyễn điện thoại di động. Viên lão bản, bữa sáng làm xong chưa? An Vi Nhã lôi kéo Băng Sương tay đi tới. Còn cần một quãng thời gian. Viên Quy ngẩng đầu, mắt nhìn trầm mặc không nói Băng Sương. Hắn còn nhớ rõ đêm hôm đó tràng cảnh. Thân ảnh màu đen theo cuối ngã tư đường đi tới. Cuối cùng biến mất tại trong hẻm nhỏ. Nếu là không cần ánh mắt quan sát. Thậm chí đều cảm giác không đến mảy may dị dạng. Tại Thiên Lan Đại Lục du lịch thời gian lâu như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua tương quan tin tức. Mà lại căn bản không có ngờ tới. Dưới hắc bào thân hình lại là cái nữ hài. Có thể tại trong tiệm chờ một lát. Viên Quy nói tiếp đi. Được, An Vi Nhã gật gật đầu. Cùng Băng Sương đi vào Viên Quy Tiểu Điếm. Cách chương.